Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 509. Không có. Sơn Trang Thế Y chúng tôi đều dùng nước lấy từ suối, làm gì có nguồn nước khác. Thật ra đừng đoán mò. Đệ tử kia vội vàng xua tay, sau đó nháy mắt với người luyện đan ở bên kia. Người kia sững người rồi mới hiểu ra, vội xách thùng nước chạy đi. Là mình mỉm cười, cũng không nhiều lời. Anh đi vào một vòng rồi trở về phòng. Đệ tử kia gọi một đệ tử khác đến canh chừng Lâm Minh, còn anh ta vội vàng đi báo với Tam Thủ Y. Lâm Minh nhìn bóng lưng vội vã rời đi của người kia qua cửa sổ, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Chắc chắn đó là tuyệt đỉnh thang truyền của Phốc Trạch Bảo Địa. Người có Sơn Trang Thánh Y xa xỉ thật đó, dùng hắn thang truyền để luyện đan, thậm chí là tưới cây. Khoan đã, dùng thang truyền để tưới cây luyện đan, nói về thì đan dược bọn họ luyện chế chắc chắn là đan dược tuyệt đỉnh. Vô duyên vô cớ sao họ lại định chế đan dược như vậy chứ? Lẽ nào đã chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày kia sao? Lâm Minh thầm nghĩ, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nếu đúng là lễ cưới của anh và Trí Hoàng Thanh thì cần gì phải phiền phức như vậy? E là lễ cưới ngày kia còn có người khác nữa. Lâm Minh nghĩ đến đây bỗng hiểu ra. Đêm đã khuya, Tam Thủ Y bày tiệc tẩy trần cho Lâm Minh. Lâm Minh cũng làm ra vẻ vui mừng cảm kích. Bữa tiệc không có nhiều người, tính cả mấy đệ tử bồi rượu mà Tam Thủ Y đưa đến, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Còn trang chủ Sơn Trang Thánh Y và Trí Văn Thanh thì không thấy tung tích. Tam Thủ Đại Nhân sao không thấy cô Văn Thanh đâu chứ? Hôm đó gặp nhau ở Giang Thành, tôi vừa nhìn thấy cô Văn Thanh đã yêu, mấy ngày nay không gặp, tôi nhớ chết đi được. Lâm Minh mỉm cười nói ra. Ây, Thần Lâm, cậu không biết đó thôi, cháu gái tôi cũng vừa gặp đã yêu cậu. Nó cũng muốn gặp cậu lắm, ngặt nỗi quy tắc là không được gặp. Dù sao ngày kia cũng là lễ cưới của hai người rồi mà. Tam Thủ Y cười lớn. Rõ ràng chỉ cách một ngày mà cảm giác như là một năm. Thành Lâm cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Ngày kia là cậu có thể ôm mỹ nhân về rồi. Nào, tôi mời cậu một ly. Cảm ơn Tam Thủ Đại Nhân. Rồi quá 3 tuần, hình như Tam Thủ Y đã uống kha khá, liền trở về phòng ngủ. Là mình biết chút rượu này không thể khiến ai say được cả, nhưng anh cũng giả vờ say, trở về phòng lanh đang ngủ. Đệ tử canh cửa lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, quan sát Lâm Minh, thấy anh bất tỉnh nhân sự mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần Lâm có thực uống say đã ngủ rồi. Đệ tử kia lấy bộ đàm ra nhớ chồng nói. Đêm nay tất cả trong trường cậu ta, không được để cậu ta rời khỏi mắt một phút nào, rõ chưa? Nếu cậu ta biến mất, tôi sẽ hồi khỏi tổ các cậu. Trong bộ đàm vang lên giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Vâng, sư phụ. Đệ tử kia gật đầu, hơi hé cửa sổ ra, cứ nhìn Lâm Minh chằm chằm không dám chớp mắt. Nhưng anh ta nhìn chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, hai mí mắt không ngừng đánh vào nhau. Cầm cự được 3 phút, cuối cùng đệ tử này cũng không nhịn được nữa. Đầu anh ta gục xuống, gác lên bệ cửa sổ ngủ ngon lành. Khoảnh khắc đệ tử này vừa ngủ, Lâm Minh vẫn đang bất tỉnh nhân sự lập tức bò dậy, thổi tắt đàn hương trên bàn, gạt bột ngủ được rắc bên trong ra, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi tuyệt đỉnh thang tuyền. Bởi vì ở bên trong Sơn Trang Thánh Y nên cũng chẳng ai cần phải giấu giếm về vị trí của tuyệt đỉnh thang tuyền. Đã sau khi Lâm Minh về phòng, đã tìm thấy một đệ tử của phòng luyện dược ở khu vực phía Tây. Người đệ tử xách cái thùng ngọc nhanh chóng đi về sườn núi của Sơn Trang. Người này đi rất vội vàng, sắc mặt thì đanh lại. Mỗi lần gặp người này trên đường là những đệ tử khác đều nhường qua một bên, không dám gây chậm trễ. Lâm Minh lắng lặng đi theo sau, cứ thế tầm 20 phút trôi qua. Sau khi đi qua 2 khe núi thì cuối cùng người này cũng dừng lại. Một ông cụ ăn mặc tàn tạ dựa ở trước cửa hang. Người này say ngất, còn đang ôm cả một bình rượu, cứ thế dựa vào bên đồng phủ phà phà. Lâm Minh lại gần, mùi rượu mạnh xộc lên mũi anh. Người đệ tử xách thùng ngọc đi tới trước mặt ông cụ, cung kính chắp tay, sau đó lấy ra một lệnh bài giơ lên cao. Vào đi. Người đàn ông mơ màng hô lên một từ. Người đệ tử lập tức bái một cái, sau đó xách thùng ngọc mang vào. Lâm Minh cau mày. Ông cụ này đã say khướt vậy mà thực ra vẫn giữ được thái độ vô cùng tỉnh táo. Nếu như cố tình xông vào trong thì chắc chắn sẽ bị ông ta phát hiện. Một khi kinh động cả Sơn Trang thì coi như xong đời. Vậy phải làm thế nào đây? Là mình suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu anh lấy ra một suy nghĩ. Anh khẽ mỉm cười và từ từ lùi lại. Đến lúc anh lùi lại khoảng 10 phút thì ông cụ đột nhiên hét mũi, mở tròn mắt. Mùi này thơm quá, là thứ gì vậy chứ? Ông cụ run rẩy hét lớn, sau đó đột nhiên nhảy ra đi theo hướng mùi thơm phát ra. Thơm như vậy,

Người đệ tử nằm xà ra cửa sổ dụi mắt tỉnh dậy. Người này nhanh chóng giật bắn mình, vội vàng nhìn vào bên trong. Khi nhìn thấy người kia vẫn say tới mức bất tỉnh nhân sự, thì người đệ tử thở phào. Mẹ kiếp, may mà không có vấn đề gì, nhưng đang yên đang lành, sao mình lại ngủ mất chứ? Do ban ngày mệt quá hay sao? Người đệ tử lầm bầm cảm thấy hoang mang. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vọng tới, sau đó là tiếng huyên náo và tiếng chửi rủa. Đệ tử giật mình quay qua nhìn thì thấy Tam Thủ Y dẫn theo một đội quân lao vào. Bái kiến sư tôn, đệ tử cúi người nói. Tam Thủ Y đang định nói gì đó bèn chuyển hướng. Có chuyện gì không? Chuyện gì à? Không có à? Người đệ tử vừa nói ra. Không có sao, thần âm vẫn ngủ trong sao? Tam Thủ Y lại hỏi. Đúng vậy à, vẫn còn ngủ. Cậu không rời đi lúc nào chứ? Tam Thủ Y nhìn chằm chằm người đệ tử. Anh ta giật mình há miệng vừa nói. Đệ tử không hề rời đi, tuyệt đối không. Anh ta không dám nói ra chuyện mình ngủ gạch, nếu không sẽ bị phạt. Cậu chắc chứ? Đệ tử xin thề sư phụ, anh ta không hề rời đi, chỉ ngủ ở bên trong. Từ lúc anh ta ngủ thì đệ tử luôn canh chừng anh ta, không hề nhắm mắt. Người đệ tử khăng khăng nói ra. Vậy thì thật kỳ lạ. Tam Thủ Y tái mặt. Nếu không phải Thần Lâm thì là ai chứ? Lẽ nào là có kẻ đột nhập vào Sơn Trang Thánh Y sao? Tam Thủ Y trong một cuộc khó coi, lập tức thông báo cho các thánh giả khác điều động mức cảnh báo lên cao nhất, tăng cường phòng ngự cho Sơn Trang. Từ giờ trở đi bắt đầu tiến hành đại điều tra toàn bộ Sơn Trang, có được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Vâng sư tôn, đã đồng hét lên cả Sơn Trang hành động. Vô số đệ tử cầm đèn pin điều tra trong đêm. Còn Lâm Minh, anh đợi mọi người rời đi mới lấy Hồng Mông Lâm Châm ra. Lúc này Hồng Mông Lâm Châm đã có sự thay đổi, bên ngoài của chúng phát ra ánh sáng màu vàng, bên trong là màu ngọc, trông vô cùng huyền diệu. Không chỉ vậy, Lâm Minh phát hiện ra khi cầm số châm này, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của chúng, giống như chúng có thể có sự liên kết với cơ thể của anh vậy. Đây chắc chắn là hiệu quả từ Long Tuyền. Ngày đại đột nhập Long Tuyền, Lâm Minh không những luyện được Hồng Mông Long Châm mà còn giúp cơ thể anh mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh của Long Tuyền đã vô hình trung kết nối cơ thể anh với Hồng Mông Long Châm. Đúng là Long Tuyền, quả nhiên là tuyệt diệu. Lâm Minh mừng rỡ, lập tức kim châm vào cơ thể, củng cố cơ thể và bắt đầu điều dưỡng. Ngày hôm sau, khi Lâm Minh tỉnh lại thì tinh thần của anh vô cùng sảng khoái. Còn ngựa Sơn Trang thì mệt không thể tả, trong họ vô cùng khó coi. Cả đêm qua, Sơn Trang xô sụp sụp mà. Lúc này có người đột nhiên đạp cửa, Lâm Minh đang rửa mặt, phải giật mình, nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy Trí Băng Thanh mặc váy màu ngọc với sát khí hầm hầm đi vào bên trong. Thần Lâm nói đi, có phải là anh làm không? Cô ta cầm lên. Cô Trí, đã lâu không gặp, cô chào mừng tôi tới nhà cô làm khách như vậy sao? Lâm Minh lao tay hững nói. Bớt nói nhảm lại, tên họ Lâm kia, đây là Sơn Trang Thánh Y, không phải Giang Thành. Anh thật thà trả lời cho tôi biết, tối hôm qua Long Tuyền đã bị phá hủy, có phải là do anh làm hay không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không nói thật thì hôm nay tôi sẽ giết chết anh. Trí Băng Thanh gầm lên và rút ra một thanh kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu xanh đậm. Lâm Minh cau mày, độc kiếm sao? Thánh giả không những tinh thông các loại linh đan diệu dược mà còn biết về rất nhiều loại độc khủng khiếp. Sơn Trang Thánh Y hơn cả thế, sự hiểu biết của họ dành cho độc dược đã đạt tới đỉnh cao, không ai có thể sánh bằng. Ngay như kiếm lực của thanh độc kiếm này cũng vậy, thật sự khiến người khác phải khiếp sợ. Thanh kiếm không cầm đâm vào người khác, chỉ cần tiếp xúc thôi thì đối phương có lập tức bị mất máu mà chết. Tôi không ngờ anh còn biết về độc kiếm, nếu ra vậy thì chắc anh còn biết về uy lực của nó, đúng không? Trí Băng Thanh hừ giọng. Lâm Minh chỉ điềm đạm nói. Độc của độc kiếm chỉ cần tiếp xúc là sẽ chết, tôi không dám khinh thường độc của Sơn Trang Thánh Y đâu. Thế nhưng cô Trí à, chắc cô không thể tùy tiện khiến tôi bị thương, vì tôi đã là chồng sắp cưới của cô rồi. Chồng sắp cưới sao? Băng Thanh giật mình. Đúng vậy, chú của cô Tam Thủ Y đại nhân đã đồng ý gả cô cho tôi. Ngày mai chính là ngày đại hôn của chúng ta, tôi đã là chồng sắp cưới, sao cô có thể giết chồng của mình được chứ? Lâm Minh nói ra. Băng Thanh nghe thấy vậy bật cười. Thật là Lâm, tôi luôn cho rằng anh là người thông minh, vậy mà tới lúc này anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Tôi gả cho anh sao? Đừng có nằm mơ. Mặc dù anh là người có tiếng trong giới phàm tục, nhưng trong mắt chúng tôi anh chẳng bằng con kiến đâu. Anh xứng với tôi sao? Không tự coi lại bản thân mình đi. Vậy sao? Mặc dù tôi không bằng cô, nhưng giấy cam kết vẫn còn ở đây. Là mình lấy tờ giấy ra đưa qua đi lại trước mặt Băng Thanh nói ra. Thực ra tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cô, nhưng người của Sơn Trang ép tôi phải gia nhập, nếu không sẽ đồng tới người nhạo lạc, nên tôi bị khó xử mà thôi. Trí Băng Thanh, nếu như cô không muốn gả cho tôi thì nói với chú của cô và cha của cô đi, bảo họ dừng chuyện này lại. Như vậy tôi cũng được yên ổn quay về Giang Thành, chúng ta sẽ không còn bất kỳ giăng mắc với nhau nữa. Tôi không thể làm gì với quyết định của cha được. Huống hồ Thần Lâm, tôi tới không phải để thương lượng chuyện đó với anh. Tôi tới là nói chuyện về Long Tuyền. Long Tuyền chắc chắn do anh làm ra mới thành ra như thế. Trí Văn Thành hét lớn. Cô nói thế thì cô có chứng cứ gì không? Lê Bình hờ hững hỏi lại. Chứng cứ thì không có, nhưng anh vừa tới thì đã xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ lại không phải do anh sao? Băng Thanh hừ giọng. Do cô đoán thôi đúng không? Cô Trí, có phải cô quá hồ đồ được không? Tôi khuyên cô nên có chứng cứ rồi hãy tới chỉ đích danh tôi. Lê Minh cười nói. Anh... Băng Thanh tức giận. Lúc này Lê Minh đột nhiên ghé sát tay cô ta. Thôi bỏ đi, tôi nói cô biết nha, thực ra cô đoán đúng rồi đó. Long Tuyền đúng là do tôi phá hủy. Anh thừa nhận rồi nhé. Cô ta trố rồi mắt lên gầm lên. Khốn nạn, anh phải chết. Ngay sau cô ta chém đập kiếm về phía anh. Thế nhưng khi thanh kiếm vừa tiếp cận thì Lâm Minh đã né đòn. Cô Trí, tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh là kẻ khốn kiếp, tôi phải giết anh. Thanh kiếm của cô ta phóng ra một hình ảnh vồ về phía Lâm Minh. Anh nhanh như cắt, thanh kiếm chẳng thể nào chạm vào được cơ thể anh. Mà Thanh không chịu dừng lại, Lâm Minh hừ giọng. Cô Trí, tôi đã cảnh cáo cô rồi, là do cô cố chấp. Nếu ra vậy thì đừng trách tôi đó. Nói xong anh lấy ra một cây châm chém mạnh về phía Thanh đập kiếm. Keng, đường sáng lóe lên như điện xẹt, thanh kiếm lập tức gãy ra. Băng Thanh nín thở, đôi mắt ánh lên vẻ sát khí. Cô ta đâm thẳng thanh kiếm gãy về phía ngực Lâm Minh. Rõ ràng là cô ta không có ý định nương tay và muốn lấy mạng Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy bèn hừ giọng và đạp chân. Âm, anh đạp thẳng vào bụng Băng Thanh. Cô ta văng bật ra xa, ngã ầm xuống đất. Thưa cô, đội tuần tra vừa hay đi tới, thấy cảnh tượng đó họ tái mặt. Người này đã phá hủy Long Tuyền chính là anh ta. Băng Thanh chỉ về phía Lâm Minh và gào lên. Cái gì? Mau đi thông báo cho thánh giả bắt anh ta. Đám đệ tử tái mặt lập tức rút vũ khí ra và bao vây Lâm Minh. Đây là cách mà Sơn Trang Thái Y đón khách đấy à? Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi, anh chỉ ngồi xuống rót một chén trà. Thôi vậy, tôi đợi thánh y giả tới giải thích, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nhận được tin Triệu Công Thanh và Lâm Minh đánh nhau, Tăng Thủ Y lập tức dẫn người chạy tới. Thần y giả không có ở đây, nghe nói hôm nay Sơn Trang có không ít khách quý, ông ta bận tiếp đón nên không rảnh quan tâm đến chuyện này. Xảy ra chuyện gì vậy? Tăng Thủ Y vội vàng chạy tới hét lên. Chú hai. Triệu Công Thanh vội vàng chỉ vào Lâm Minh đang uống trà bên trong, lớn tiếng nói. Cháu tìm thấy hung thủ phá hoại Long Tuyền rồi, chính là anh ta, chính là thần lâm này, Long Tuyền bị anh ta phá hoại. Vậy sao? Tăng Thủ Y chất vấn. Sao cháu biết là do thần lâm làm? Cháu có chứng cứ gì không? Chứng cứ sao? Triệu Công Thanh sửng sốt lắc đầu. Cháu không có chứng cứ, nhưng vừa rồi chính miệng tên chó chết này đã thừa nhận là anh ta phá hoại Long Tuyền. Chú hai, cháu không nhầm đâu, anh ta chắc chắn là hung thủ. Tăng Thủ Y nghe thấy thế sắc mặt vô cùng khó coi. Tăng Thủ Y đại nhân, tôi thấy cô Băng Thanh này đang bị kích thích thì phải, nếu không tại sao cô ta lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh nói cái gì? Cô mặt Triệu Băng Thanh lạnh lẽo như phủ sương mù. Băng Thanh đừng gây chuyện nữa. Tăng Thủ Y khỏe quát. Chú hai, những gì cháu nói đều là sự thật, anh ta có thực đã thừa nhận là anh ta động đến Long Tuyền, chú phải tin cháu. Triệu Băng Thanh cuồng quyết kêu lên. Đủ rồi. Tăng Thủ Y quát lớn. Triệu Băng Thanh rùng mình nhưng Tăng Thủ Y bằng ánh mắt khó tin. Băng Thanh, chú biết cháu luôn bất mãn với thần lâm, nhưng cháu đừng coi bằng chú là đồ ngốc được không hả? Nếu đúng là thần lâm làm thì sao cậu ta lại thừa nhận chứ? Cháu muốn vu oan cho thần lâm thì cũng không nên nói lên tin như vậy. Tăng Thủ Y nghiêm mắt nói. Triệu Băng Thanh trợn tròn hai mắt, đầu óc choáng váng. Lúc này cô ta mới hiểu tại sao thần lâm lại thẳng thắn thừa nhận chính anh phá hoại Long Tuyền không chút kiêng dè như vậy. Bởi vì cho dù Triệu Băng Thanh biết thì cũng vô ích, cô ta nói ra cũng không ai tin. Thần lâm đã đoán được trước điều này. Thần lâm, anh là đồ bí ổi. Triệu Băng Thanh nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra, ánh mắt đầy lửa giận. Tôi làm gì mà cô bảo tôi bí ổi chứ? Là mình tỏ ra vẻ vô tội nói ra, tôi phải giết anh. Triệu Băng Thanh gào lên, lại cầm thanh kiếm gãy định xông tới. Nhưng sao Tam Thủ Y có thể để mặc cô ta làm loạn được chứ? Ông ta lập tức ngăn lại, nghiêm mặt quát lớn. Băng Thanh, cháu đừng làm bừa nữa. Chú hai, người đâu, đưa cô chủ về phòng cho tôi. Trước khi lễ cưới diễn ra vào ngày mai, con cháu sắp đó trở các phòng nửa bước. Tam Thủ Y quát lớn, tuân lệnh. Lập tức có đệ tử bước vào định cưỡng chế đưa Triệu Băng Thanh đi. Triệu Băng Thanh không ngừng giãy giụa. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Chú hai, những lời cháu nói đều là sự thật. Thời đêm này là một mối họa, không được giữ lại anh ta ở Sơn Trang. Phải giết anh ta, phải giết anh ta. Nhưng những lời gan ruột của Triệu Băng Thanh đều bị Tăng Thủ Y coi như gió thoảng bên tai. Vào tai ông ta thì đây chỉ là những lời nói mang tính trả thù của Triệu Băng Thanh. Hôm qua đệ tử giám sát Lâm Minh cả đêm, anh vẫn luôn ở trong phòng. Sao thể đi cắt đứt Long Tuyền được chứ? Trừ khi anh biết thuật phân thân. Ánh mắt Triệu Băng Thanh tràn ngập sự căm thù và tuyệt vọng. Giờ phút này cô ta chí hận không thể xé xác Lâm Minh ra, nhưng đến lúc này một tiếng quát khẽ vang lên. Thả cô ấy ra. Hả? Mọi người quay sang nhìn. Tăng Thủ Y không khỏi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy mấy người nam nữ ăn mặc xa hoa bước vào. Dẫn đầu là một thanh niên đẹp trai, tóc dài chấm vai, mặt mũi như ngọc. Tuy không bị được với Lâm Minh, nhưng khí chất cũng không kém Thành chút nào. Thư trường, Triệu Bằng Thành thấy người tới lập tức mừng rỡ, chạy ra khỏi các đệ tử xung quanh rồi chạy về phía hắn. Bằng Thành, em vẫn ổn chứ? Người thanh niên ôm lấy Triệu Bằng Thành hỏi để quan tâm. Em không sao, thư trưởng. Tên này là một danh tặc, nhưng chú hai em lại bị anh ta che mắt, không chịu xử lý anh ta. Anh nhất định phải giúp em giết anh ta, nếu không Sơn Trang Thánh Y sẽ không bao giờ được yên ổn. Triệu Bằng Thành nghĩ rằng nói ra. Con ta vừa dứt lời, đôi mày kiếm của Hình thư trưởng liền nhíu lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nói ra. Bằng Thành, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, cho dù em nói thật thì không thể định tội anh ta, thế nên chuyện này em chỉ cần biết là được rồi, không cần phải nói ra. Cái gì? Triệu Bằng Thành sửng sốt. Nếu nào ngay cả anh cũng không giúp em sao? Sao thể chứ, nhưng chúng ta có thực đối lý trong chuyện này, thế nên anh sẽ không truy cứu sâu làm gì. Người thanh niên lạnh lùng nhìn Lâm Minh bình tĩnh nói. Để anh tính sổ món nợ khác lên ta. Tính sổ sao? Lâm Minh bình tĩnh nhìn vào họ. Chúng ta quen nhau sao? Không quen. Vậy thì có nợ gì mà tính chứ? Anh cứ hiếp vợ chưa cưới của tôi, còn nói tôi tính sổ cái gì sao? Không thấy nực cười sao? Người thanh niên mặt không cảm xúc nói ra. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là tôi phế anh, hai là anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi vợ chưa cưới của tôi. Anh hãy tự chọn đi. Vợ chưa cưới của anh sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên, sau đó hít mắt nhìn về phía Tăng Thủ Y bình tĩnh nói. Tăng Thủ đại nhân, chuyện này là sao chứ? Thật ra Lâm Minh và Tăng Thủ Y để không quan trọng vụ kết hôn này. Lâm Minh không định cưới, còn Tăng Thủ Y cũng định gả cháu gái mình. Tăng Thủ Y có ý định riêng, Lâm Minh cũng vậy. Có những chuyện trong lòng biết rõ nhưng không thể nói toạc ra. Bây giờ một người chồng chưa cưới khác của Triệu Bằng Thành đến thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết nữa. Tăng Thủ Y tỏ vẻ rất lúng túng, cúi đầu im lặng một lát rồi bình tĩnh nói ra. Thầy Lâm, tôi sẽ giải thích chuyện này với cậu sau. Giải thích với tôi sau sao? E là không được ổn thỏa lắm. Ông nói ngày mai sẽ tổ chức lễ cưới của tôi và Băng Thanh. Bây giờ lại đòi ra một người thanh niên cũng nói ngày mai sẽ cưới Băng Thanh. Và rốt cuộc ngày mai Sơn Trang tổ chức lễ cưới cho tôi và Băng Thanh hay là cho anh ta vậy? Chuyện lớn như thế này mà không mau giải thích thì chẳng phải sẽ dễ gây hiểu lầm hay sao? Lâm Minh cười nói. Tam Thủ Y nhíu mày. Người thanh niên kia cũng nhíu mày nhìn về phía Tam Thủ Y. Chuyện này là sao chứ? Người này là ai? Tại sao anh ta cũng nói ngày mai cưới Băng Thanh? Tam Thủ Y toát mồ hôi, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Cậu Hình, là tôi làm việc không chu toàn. Cậu và Băng Thanh cứ đi đi. Chuyện ở đây để tôi giải quyết cho. Tam Thủ Y đại nhân, và chuyện vợ chưa cưới của tôi bị người này sỉ nhục thì sao? Anh ta còn chưa cho tôi câu trả lời. Người thanh niên hừ muốn nói ra. Việc này Tam Thủ Y khó xử. Anh có quỳ không? Người thanh niên chỉ vào Lâm Minh là lục quá lớn. Trên lần này vẫn chưa có ai có thể tùy tiện bắt tôi quỳ đâu. Lâm Minh lắc đầu, láo tét. Người thanh niên nổi giận. Anh muốn ép tôi giết anh sao? Ồ, anh cứ thử xem sao. Lâm Minh bình thản nói. Khốn kiếp. Người thanh niên không nhịn được nữa. Những người phía sau hắn cũng nổi giận. Ai đấy tỏa ra sát khí, chuẩn bị rút vũ khí ra để băm tằm kẻ ngông cuồng này. Nhưng đứng lúc này, Tăng Thủ Y nhanh chân đi tới. Thư trưởng, cậu đừng khiến tôi khó xử. Tăng Thủ Y khẽ quát. Tăng Thủ Y đại nhân, ông có mối quan hệ rất tốt với người này sao? Người thanh niên trầm giọng hỏi. Cái này cũng không hẳn, nhưng cậu không biết đây là ai đâu. Người này chính là Thợ Đa Lâm Giang Thành, nổi tiếng như Cồn. Thật là không hề đơn giản. Nếu cậu gia đấu của ta thì tôi lo cậu sẽ gặp chuyện bất trắc. Tăng Thủ Y nhớ dùng nói ra. Một con kiến hôi mà tôi phải sợ sao? Huống hồ ông nghĩ những người tôi đưa đến đều là hàng người tầm thường vớ vẩn chắc. Người ta nên nói đầy khinh bỉ. Ồ, những người này là... Họ đều là những sát thủ mà cha tôi nhận nuôi từ nhỏ. Sư phụ tôi đã bồi dưỡng từ lúc bọn họ còn nhỏ, khai mạch, nặng thân cho bọn họ, truyền thụ cho bọn họ các chiêu thức mạnh nhất của huyện Thanh Cát. Những người này tuy chỉ tầm tuổi tôi, nhưng ai nấy đều có thực lực mạnh hơn tôi rất nhiều. Muốn giết người này chỉ là chuyện bỡn. Hình thư trường kêu gọi nói ra. Thật sao? Tăng Thủ Y nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bất ngờ kéo Hình thư trường sang một bên nhế giọng nói. Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì được, tôi cho phép cậu ra tay, nhưng cậu phải giữ mạng cho cậu ta. Tại sao chứ? Chẳng giấu gì cậu sợ với tôi, ngăn cản cậu không phải vì sợ cậu giết cậu ta, mà là sợ cậu ta khiến cậu bị thương. Tên này có tên phú không tệ, bản thân cũng tinh thông y thuật. Tôi có ý định chiêu mộ cậu ta và thương Tăng Thánh Y, nhưng cậu ta không đồng ý. Thế nên nếu cậu chắc chắn thì tôi mong có thể mượn tay các cậu để ép buộc cậu ta. Nhất lời, Tăng Thủ Y ghé lại gần hơn, kề tai nói nhỏ. Hình thứ trường lập tức bừng hiểu, hóa ra là vậy, nên xin cậu hãy nương tay. Tăng Thủ Y mỉm cười nói ra. Thôi được rồi, nếu đã là Tăng Thủ Y đại nhân yêu cầu thì tôi sẽ cho anh ta đường sống. Hình thứ trường bình thản nói rồi dẫn người đi về phía Lâm Minh. Thầy Lê Lâm, chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu sau. Vừa nãy tôi đã xin cậu Hình rồi. Hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nhưng cậu ấy không đồng ý, hay là cậu xin lỗi Băng Thanh đi. Rồi chuyện này coi như bỏ qua. Tăng Thừa Y nhún vai nói, tỏ ý mình đã cố gắng hết sức.